Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Xây lên phòng đến 1/5. Linh Dương Zeranuk tính tình lại là khiếp đảm mẫn cảm, nhận Đại Hắc kinh hãi bọn chúng tranh thủ thời gian chạy đi. Đây là Đại Hắc lần thứ nhất xua đuổi xâm nhập lãnh địa đối thủ. Thành công trải qua để nó một trận phi thường vui vẻ. Sĩ khí dâng cao, ở trên mặt nước bơi qua bơi lại tựa như là một chiếc tuần dương hạm dường như. Thẳng đến một đầu sư tử cái mang theo sư tử con xuống tới tản bộ. Đại Hắc còn muốn gầm rú một tiếng, nhưng cẩn thận nhìn xem sư tử cái kích thước cùng kia ánh mắt lánh khốc. Nó quả quyết ngậm miệng lại yên lặng tiêm nhập trong nước. Chỉ lộ ra một đôi mắt len lén xem. Dương Thúc bảo cùng Nikon trong này ăn lạc hưởng thụ bóng cây. Lạc không nhiều hội ăn xong. Hắn còn muốn đi nhổ hai khỏa, nhưng lại lười nhác động đậy. Hắn cũng muốn làm quả ướp lạnh ăn, nhưng vẫn là lười nhác động đậy. Thế là hắn đem bộ đàm mở ra, nói ra: "John John, thu được xin trả lời." "Thu được, thành chủ mời nói, cho ta làm trái dưa hấu đến." "Chưa lấy được, thành chủ gặp lại." Dừng quả bốn phía trên đồng cỏ trồng một chút dưa. Dưa hấu dưa ngọt đều có, lớn lên nhanh chóng, đã có thể ăn. Hắn không có ăn được dưa hấu, cũng không phải John không cho hắn đưa, mà là cảnh sát mời công trình đội người phụ trách đến tìm hắn. Nói những cái kia thổ dân ngăn đón không cho bọn hắn thi công. Dương Thúc bảo bất đắc dĩ, đây cũng là làm cái gì yêu thiêu thân. Hắn đi theo người phụ trách đi thăm dò xem tình huống. Người da đen nhóm đối kiến trúc công nhân đang nói cái gì? Các công nhân cũng đang nói chuyện, song phương lẫn nhau nghe không hiểu. Nước đổ đầu vịt ngược lại là nói quá nhiệt liệt. Dương Thúc bảo đi lên ngăn lại đám thổ dân khoa tay hỏi chuyện gì xảy ra. Số 8 đi tới chỉ vào tháo xuống thép màu ngói cửa khoát tay. Sau đó hắn cũng khoa tay cái lều vải dáng vẻ. Song phương lại là một trận nước đổ đầu vịt. Trao đổi mấy phút Dương Thúc bảo mới phản ứng được. Hắn chỉ số 8 lồng ngực lại khoa tay một cái nhà hình dạng. Hỏi, các ngươi nghĩ chính mình lợp nhà? Cho các ngươi tài liệu, chính các ngươi lợp nhà. Số 8 nhếch miệng cười to, liên tục gật đầu. Hắn đi qua chỉ hướng ra một chiếc xe chuyển vận, quỳ xuống đào lên một chút bùn đất phóng tới thùng xe bên trong. Số 1 lại hướng về nơi xa cỏ voi bụi chạy vội. Cuối cùng mang theo một gốc cao lớn thon dài cỏ voi chạy về tới. Dương Thúc bảo minh bạch, đám thổ dân có ý tứ là bọn hắn chỉ cần cung cấp bùn đất là được. Dùng bùn đất đến xây vách tường, sau đó dùng cỏ voi đến bảo hộ nóc nhà. Hai thứ đồ này liền có thể xây lên phòng. Minh bạch bọn hắn ý tứ sau Dương Thúc bảo dễ dàng. Đám thổ dân nguyện ý chính mình lợp nhà càng tốt hơn. Dạng này có thể làm hao mòn tinh lực của bọn hắn, chiếm dụng thời gian của bọn hắn, ngược lại là không có cho hắn tìm phiền toái. Đám thổ dân thành thật, có thể song phương tam quan hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên bên trong. Có đôi khi thổ dân một chút muốn giúp một tay cách làm theo Dương Thúc bảo chính là tìm phiền toái. Tỉ như bọn hắn vẫn nghĩ giúp Dương Thúc bảo săn bắn sư tử, ít nhất là đuổi đi sư tử. Lại tỉ như vừa rồi đi nhổ cỏ người kia nhìn thấy trong bụi cỏ có bọ cạp hoàng đế. Hắn bắt một cái vặn rơi độc châm trói lại treo ở trên eo, chuẩn bị nhóm lửa đốt ăn hết. Dương Thúc bảo bất đắc dĩ, đi lên cướp đi bọ cạp hoàng đế cần dạy bảo khởi bọn hắn. Cần dạy bảo thành quả rõ rệt, bọn hắn đối động vật côn trùng không lại xuống tay ác độc. Tiểu Hắc nhân nhóm muốn liêm đao đến cắt cỏ. Số 8 đi đà điểu trong rạp nắm một cái hạt cát cho Dương Thúc bảo xem. Ý là muốn hạt cát, dùng hạt cát đến trải đất. Dương Thúc bảo khoát tay, dẫn bọn hắn đi xem trên xe xi măng. Hắn dùng xi măng cho những phòng ốc này đánh móng. Tiểu hắc nhân nhóm không biết xuất từ bộ lạc nào, quả thực là phong bế lại lạc hậu. Bọn hắn vậy mà chưa từng gặp qua xi măng. Nhìn thấy xi măng sau số 8 một mặt hồ nghi, hắn vê thành xuống nước bùn phấn lắc đầu, ý là loại này phấn không được. Dương Thúc bảo là một điểm xi măng vẩy lên nước pha trộn đều đều đặt ở dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Một lúc sau hắn nhường số 8 lại đi xem. Số 8 cầm lấy khối này xi măng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đối bọn hắn đến nói, đây quả thực là ma pháp. Dương Thúc bảo đưa điện thoại di động đưa cho hắn xem. Hắn cảm thấy người này nhìn thấy xi măng giống như này kinh hãi. Kia nhìn thấy điện thoại có thể sẽ coi là thấy được thần. Kết quả số 8 nhìn thấy điện thoại không kém chút nào gì. Hắn còn biết dùng tay gảy hai cái. Một bên nhếch miệng cười nói cái gì một bên lắc đầu. Dương Thúc bảo cảm thấy này rất kỳ quái. Người này giống như tiếp xúc qua trí năng cơ. Thế nhưng là dựa theo bọn hắn đối hiện đại sinh hoạt vật dụng thái độ, bọn hắn không có khả năng tiếp xúc loại vật này. Các công nhân không có chuyện làm, ngồi xổm trên mặt đất không có việc gì. Dương Thúc bảo nhường người phụ trách đi kéo bùn đất. Hỏi, có hay không cục gạch? Có cục gạch, đưa chút cục gạch đến. Người phụ trách lắc đầu. Không có cục gạch, chỉ có bê tông gạch. Dương Thúc bảo mắt trợn trắng. Dân bản xứ đều là cái gì tư duy? Bê tông gạch không phải cũng là cục gạch. Số 8 bọn hắn lợp nhà lại không cần cục gạch, mà là cần bùn đất cùng cây gỗ dây thừng những vật này. Bọn hắn trước tiên đem trên đất thảo cho gọt sạch, vuông vức mặt đất, sau đó công trình đội hỗ trợ xoa xi măng. Đây chính là mặt đất, sau đó là chính thức lợp nhà. Bọn hắn trước tiên dùng dây thừng trói lại cây gậy làm cùng loại hàng rào đồ vật. Hai hàng rào gặp nhau hơn 10 cm, bọn hắn hướng bên trong bổ sung bùn đất, ở bên ngoài xoa bùn. Đây chính là vách tường. Phòng của bọn hắn không có cửa sổ. Dương Thúc bảo cảm thấy này cùng phần mộ, căn bản không thể ở người. Thế là hắn dạy bảo những người này trên vách tường chừa lại khe hở. Cửa phòng nhắm hướng đông, chính nam chính bắc lắp đặt lên cửa sổ. Trên đỉnh đầu lại bắc một cái nóc nhà, một tòa phòng ở liền thành hình. Nóc nhà muốn dùng tấm ván gỗ. Tiểu hắc nhân nhóm nghĩ chặt bảo hộ khu cây. Dương Thúc bảo không cho bọn hắn động, mang theo bọn hắn đi bạch đàn rừng đốn củi. Tấm ván gỗ chắp vá thành nóc nhà, phía trên lại trải lên một tầng nhựa plastic giấy. Nhựa plastic trên giấy để lên hai tầng dày đặc cỏ voi. Phòng nóng lại chống nước, dạng này nóc nhà đơn sơ nhưng hữu hiệu, tài liệu đầy đủ, 10 cái tiểu hắc nhân cùng một chỗ bận rộn tình huống dưới một tòa phòng chỉ dùng một ngày liền có. Thể dựng lên, Dương Thúc bảo bên này xi măng đủ, bởi vì Merlin trạm trưởng cho hắn chi viện công trình sửa đường đội còn không có rời đi đâu. Con đường công trình một mực tại tiếp tục bên trong. Con đường này chính là dùng xi măng cho giường lên, cho nên đưa đến bảo hộ khu xi măng số lượng cực lớn. Nhưng hắn khẳng định không thể để cho tiểu hắc nhân nhóm dùng này một ít xi măng. Đây là Merlin trạm trưởng dùng danh nghĩa riêng quyên tặng cho bảo hộ khu lễ vật. Tiểu hắc nhân nhóm che phòng dùng xi măng phải làm cho cục cảnh sát phụ trách. Nhất mã quy nhất mã, công và tư phải phân minh. Lão Dương làm việc nhất có nguyên tắc, kéo trở về một xe bạch đàn khô chỉ đủ che 4-5 gian phòng ở. Hắn còn phải tiếp tục đi đốn cây kéo gỗ. Tiểu hắc nhân nhóm muốn lợp nhà, hắn liền dẫn bên trên các tinh linh đi đốn cây. Xe bán tải chậm ung dung tại trong rừng cây xuyên qua. Đến mục đích sau bọn hắn bắt đầu đốn cây. Từng cây cây cối bị chém ngã. Liền tại bọn hắn chứa lên xe thời điểm hai cái tráng hán da đen mặt âm trầm đi ra. Dương Thúc bảo xem bọn hắn tướng mạo lạ lẫm. Hỏi, các ngươi là tới tìm ta phiền toái đúng không hả? Này một ít cây cối ngươi không có khả năng động. Sau đó lưu lại 1 vạn khối tiền xéo đi. Một tên tráng hán ngạo nghễ nói. Dương Thúc bảo minh bạch. hắn đây là lại gặp được cái gọi là hộ lâm viên. Nơi này liền hắn một người ngoại quốc, khẳng định không có cách nào đàm luận. Hai người kia tất nhiên muốn khi dễ hắn. Hắn lười nhắc nhiều lời, nhưng vẫn là hỏi trước. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không khủng long bang người? Khủng long bang mặc dù là người da trắng bang phái, nhưng là bây giờ bọn hắn tại khuếch trương thế lực, vẫn là phải hỏi một chút tốt. Dù sao hắn cùng xa xỉ long hiện tại là hợp tác đồng bạn. Đừng lũ lụt vọt miếu long vương. Một người da đen lạnh lùng nói ra. Cái gì khủng long bang? Ta không biết đó là cái gì. Tóm lại ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là chờ cảnh sát đến bắt giữ ngươi. Hai là đạp ngựa cho ta ngoan ngoãn lấy ra 1 vạn khối tiền buông xuống. Sau đó xéo đi. Ta tuyển con đường thứ ba. Dương Thúc bảo đối huyết tinh linh vỗ tay phát ra tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.